Thảm cỏ xanh vương bài huấn luyện viên, tác giả, Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 761, chương 762 hai sự kiện. Một lớn một nhỏ, Liverpool, sân Anfield, ánh nắng tươi sáng đầu hạ buổi chiều, cả tòa sân bóng không còn chỗ ngồi, nhìn trên đài tung bay lấy to lớn ảnh chân dung, phía trên là Gerard chân dung. Tại Champions League trận chung kết kết thúc một tuần lễ về sau, Liverpool tại sân Anfield vì Gerrard cử hành xuất ngũ cáo biệt kỷ niệm thi đấu. Liverpool truyền kỳ cùng danh túc nhau trình diện, nước Anh đội tuyển quốc gia xuất ngũ nguyên lão. Tại ngũ cầu thủ, 2005 năm lúc ấy Liverpool trong trận cầu thủ cũng đều nhau từ các nơi trên thế giới đi tới Anfield. Hiện tại Liverpool cầu thủ thì cũng tề tụ một đường. Cái này tựa như một trận thịnh đại tiệc tùng. Ngay tại một ngày trước, Liverpool vừa mới tuyên bố Mahrez lấy 4.500 vạn bảng Anh giá cả chuyển nhượng Manchester City. Mùa giải kết thúc sau sự vụ khác xử lý trên cơ bản cũng đều kết thúc. Muốn đi đã đi, không muốn đi lưu lại tục tầm. Hợp đồng còn rất dài liền chuẩn bị đi nghỉ phép. Mà nương theo lấy Gerrard xuất ngũ, Liverpool còn lại công việc chính là dẫn viện binh. Trận đấu này có chút giống như là thi đấu biểu diễn. Tư đồ Vân Binh mặc dù tại trên danh nghĩa là chủ soái, lại chỉ là ngồi tại huấn luyện viên trên ghế, trên mặt ý cười lòng mang chúc phúc quan chiến. Liverpool fan bóng đá toàn bộ hành trình trên khán đài vì Gerrard hát vang, cảm tạ hắn nỗ lực, ca tụng hắn vĩ đại. Không ít cùng nhau đi qua cơn mưa gió này tiếp cận 20 năm fan bóng đá không bỏ được lã chã rơi lệ. Đương tranh tài kết thúc về sau, Gerrard mang theo người nhà cùng nhau đi vào sân bóng lúc, Tư đồ Vân Binh cùng mỗi một vị người xem đều đứng dậy vỗ tay gửi lời chào. Thậm chí ngay cả Liverpool thị trường cũng trình diện hiện thân chứng kiến Gerrard xuất ngũ. Gerrard tại thê tử nữ nhi đồng hành, trong ngực hắn còn ôm tiểu nữ nhi, tay cầm microphone cảm động sâu vô cùng phát biểu xuất ngũ nói chuyện. Đang nói đến rời đi sân cỏ, cảm tạ fan bóng đá lúc, thẳng thắn cương nghị Gerrard mấy chuyến nghẹn ngào, trong ngực hắn tiểu nữ nhi ôm cổ hắn hôn gương mặt của hắn. Hình tượng 10 phần ấm người, Hồng Quân nhất đại truyền kỳ. Đội bóng cờ xí, lãnh tụ tinh thần Gerrard, chính thức tuyên cáo xuất ngũ. Từ đây Anfield lại không truyền kỳ số 8 Gerrard. Tư đồ Vân Binh mang theo Sigrid về Trung Quốc nghỉ phép. Hắn đem Lý Vĩ Phong, Tôn Cát Hải chờ 6 tên Trung Quốc huấn luyện viên đều đuổi đi FIFA U17 World Cup. Để bọn hắn đi cho Alonso trợ thủ, chính hắn liền không đi Chí Lợi. Miễn cho bị ngoại giới cho là hắn tại điều khiển Alonso, sẽ chỉ gây nên nội bộ hỗn loạn. Tại hắn trở lại Trung Quốc không đến 3 ngày thời điểm, hắn ngoài ý muốn nhận được đến từ Klopp điện thoại. Tư đồ, nói cho ngươi một tin tức tốt, để cho ta đoán xem, ngươi tìm được việc làm rồi. Không sai, ngày mai sẽ quan tuyên, ngươi còn muốn tiếp tục đoán sao? Đoán không được. Ta cũng không muốn lần lượt đem tứ đại thi đấu vòng tròn trung tâm huấn luyện cầu thủ câu lạc bộ. Nói một lần, Arsenal, cái gì? Wenger bị sa thải, còn không có công bố. Sẽ ở ngày mai đồng thời quan tuyên. Nếu như không phải ngươi dẫn theo đội tại cấp FA trong trận chung kết đánh bại Arsenal, khiến Arsenal lần nữa mùa giải tứ đại giai không? Chỉ sợ hắn còn có thể lại đợi chí ít một cái mùa giải. Vậy ngươi có thể tìm tới công tác mới còn. Muốn đa tạ ta rồi. À, chờ ta xuất đội làm khách Anfield lúc. Ta sẽ dẫn bên trên một bình rượu ngon. Ta chỉ sợ ngươi không tâm tình hát. Vô luận như thế nào. Chúc mừng ngươi tìm được công tác mới. Hoan nghênh đi vào Premiership. Ta thật cao hứng nghe được tin tức này. Hạ mùa giải Premiership có ý tứ. Đợi cúp điện thoại về sau, chính Tư đồ Vân Binh cười hồi lâu, Ngũ hương thúc Klopp muốn nhập chủ Emirates Stadium. Thật sự là một cái không tưởng tượng được cục diện. Nguyên bản hắn hẳn là đến Liverpool, nhưng bây giờ không có cơ hội. Bất quá có lẽ hắn sẽ ở Arsenal làm ra một phen sự nghiệp. Dù sao tại một cái khác thời không bên trong, hắn chế tạo Liverpool, có rất nhiều cầu thủ là tại hiện tại cái này thời không tư đồ Vân Binh đều không có sử dụng. Ai cập Messi, Salah, Firmino, Milner, Matip, hắn tin tưởng Klopp đi vào Premiership sẽ sinh ra chấn động to lớn. Mà so với Liverpool, còn lại đối thủ sẽ càng thêm khổ sở. Suy nghĩ nhiều, tư đồ Vân Binh liền có chút lo lắng. Không biết Mourinho có thể hay không sống qua cái này nhị tiến cung Chelsea năm thứ ba. Hôm sau, Arsenal chính thức tuyên bố Wenger tan học, đồng thời Klopp tiền nhiệm trở thành mới chủ soái. Hạm đội đường phố nhiệt nghị Arsenal tin tức trọng đại, các phương đều tại tỏ thái độ. Có triển vọng Wenger cảm thấy tiếc hận, cũng có ủng hộ câu lạc bộ cách làm. Cho dù là Arsenal fan bóng đá, đến giờ khắc này cũng thật có một chút bách vị tạp trần. Wenger chung quy là câu lạc bộ quá khứ gần 20 năm boss. Không có hắn, liền không có thế kỷ trước giao thế trước sau Arsenal cường đại. Cũng không có Arsenal hiện tại Emirates Stadium. Rất ít có thể bản thân cảm nhận được Wenger vì sân bóng mới cái này kế hoạch trăm năm chỗ nhẫn nhục. Phụ trọng nỗ lực, hiện tại Arsenal câu lạc bộ cần tiếp tục đi tới. Cần cục diện mới, Wenger ảm đạm tan học. Klopp có thể dẫn đầu Arsenal đi vào một cái thời đại mới sao? Không ai có thể cam đoan, nhưng càng nhiều người nguyện ý đi cho kiên nhẫn. Nhìn xem sẽ phát sinh cái gì. Tư đồ Vân Binh mang theo Sigrid tại Trung Quốc từng cái tỉnh vừa đi vừa về đi dạo. Một bên du lịch, một bên hắn cũng sẽ dành thời gian đi các tỉnh trường bóng đá tiến hành đơn giản thị sát. Hắn hiện thân Trung Quốc tự nhiên sẽ là tiêu điểm. Thường xuyên lại bởi vì ở trong thành đi dạo lại tạo thành kín người hết chỗ giao thông tắc tình. Huống, đặc biệt là tại hàng 2 hoặc 1 tuyến trong thành. Trung Quốc bóng đá truyền thông gần nhất đem nhiều thời gian hơn cùng tinh lực đặt ở FIFA U17. World Cup xuất chinh đội ngũ phía trên, báo cáo rất nhiều đội ngũ này bên trong cầu thủ tin tức. Nhưng ở tháng 6 trung hạ tuần, Trung Quốc Liên đoàn bóng đá hướng nghiệp nội hạ đạt 2 phần văn kiện lại là đưa tới địa chấn cấp hiệu quả. Một thì tin tức là Trung Quốc cầu thủ hạn lương lệnh. Trung siêu câu lạc bộ Trung Quốc cầu thủ lương một năm không được vượt qua 500 vạn nhân dân tệ. Hạ cấp thi đấu vòng tròn phân biệt đỉnh lương hạn mức cao nhất vì 300 vạn nhân dân tệ cùng 100 vạn nhân dân tệ. Ngoại viện chính sách bảo trì không thay đổi. Chính sách mới sẽ tại sang năm mới mùa giải bắt đầu trước chấp hành. Lưu cho Trung Quốc bóng đá câu lạc bộ thời gian nửa năm đến thích ứng cùng điều chỉnh dẫn viện binh. Cùng tục tầm công việc, tại chỗ hợp đồng không nhận ước thúc, nhưng từ chính sách tuyên bố sau mới hợp đồng tục tầm cần tuân theo này chính sách. Phát hiện âm dương hợp đồng hoặc lấy những phương thức khác biến hướng sách cao cầu viên thù lao. Phát hiện như nhau, câu lạc bộ chụp 3 phân, vô hạn điệp ra, một tin tức khác lại là Trung Quốc Liên đoàn bóng đá hạ đạt cho quốc tự hào thay đổi. Liên quan tới ước thúc cầu thủ hành vi quy phạm chuẩn tắc, đại đa số yêu cầu đều là phổ thế giá trị quan. Nhưng có một đầu đưa tới ngoại giới chú ý, phàm là đội tuyển quốc gia cầu thủ cấm chỉ hình xăm nhuộm tóc. Như đã hình xăm cầu thủ, không được tại đội tuyển quốc gia tập huấn chuẩn bị chiến đấu cùng tranh tài trong lúc đó hình xăm. Lộ ra ngoài biểu hiện ra, nếu không đem hủy bỏ tuyển thủ quốc gia tư cách. Không nói còn lại quốc tự hào đội bóng, đội tuyển quốc gia bên trong có hình xăm cầu thủ không phải số ít. Nhưng cũng tốt che lấp, không thoát quần áo chơi bóng cũng liền nhìn không thấy. Ý vị này bọn hắn không thể tại sau trận đấu cởi xuống quần áo chơi bóng người để trần lộ ra hình xăm. Mà có cá biệt cầu thủ lại văn hoa cánh tay, hoa chân, trên cơ bản cũng có chút phiền toái. Muốn che lấp hoa cánh tay nhất định phải mặc tay áo dài. Che lấp hoa cánh tay liền cần cầu vớ bảo hộ đến chặt chẽ. Cái này hay thì tin tức đưa tới Trung Quốc, fan bóng đá phản ứng mãnh liệt. Không có ai biết chính sách cùng yêu cầu là ai chế định. Nhưng đều trước tiên kéo phun cùng bầy chào. Cuối tháng 6, Tư Đồ Vân Binh tại trở về Liverpool đêm trước làm khách Thiên Hạ bóng đá tiết mục. Đây là hắn lần thứ hai tiếp nhận mời thu tiết mục. Đồng thời lần này mang tới thê tử Sigrid. Bởi vì Sigrid sẽ ở tiết mục bên trong giảng thuật nàng tại Trung Quốc khai triển nghiệp vụ tiến. Triển, lấy Internet truyền thông làm vật trung gian. Như thế nào truyền bá cùng mở rộng Trung Quốc bóng đá. Phát hiện Trung Quốc bóng đá nhân tài. Đường Tư Đồ Vân Binh tay nắm Sigrid hai vợ chồng mặt mỉm cười đi vào diễn truyền bá thất lúc. Diễn truyền bá sảnh thính phòng mặc dù chỉ có mấy trăm người. Lại bạo phát ra tiếng vỗ tay nhiệt liệt cùng reo hò. Tư Đồ Vân Binh đi lên trước cùng người chủ trì Đoạn Huyên nắm tay. Sigrid cũng tới trước mỉm cười nắm tay. Sau đó hai người cùng khán giả chào hỏi. Đoạn Huyên đầu tiên nhớ lại Tư Đồ Vân Binh tại Liverpool 3 năm lấy được thành tựu. Sau đó liền vừa mới kết thúc mùa giải tiến hành một chút đặt câu hỏi. Tỷ như Tư Đồ Vân Binh tại mùa giải trung kỳ đối Sané vứt bỏ. Tỷ như Mbappé hoành không xuất thế. Mọi người luôn luôn đối thiếu niên anh hùng có rất nhiều mơ màng cùng tò mò. Còn có Champions League trận chung kết chiến thuật chế định. Cùng Mourinho tranh đấu một cái mùa giải không muốn người biết gian khổ. Cùng Gerrard xuất ngũ, chỉ liên quan tới Liverpool sự tình. Hắn có thể trò chuyện rất nhiều. Mà khi chủ đề chuyển rời đến Trung Quốc bóng đá lúc, Đoạn Huyên nói ra, không biết người có nghe nói hay không, gần nhất Trung Quốc truyền thông đem Trung Quốc Liên đoàn bóng đá ban bố. Tân chính bên trong gây nên tranh cãi sự tình hình dung là hai chuyện. Một lớn một nhỏ, đại sự là hạn lương lệnh. Việc nhỏ chính là liên quan tới cầu thủ hình xăm nhuộm tóc vấn đề. Chúng ta từng cái tới nói. Hạn lương khiến sự tình ngươi biết không? Tư Đồ Vân Binh thản nhiên gật đầu nói. Ta biết, mà lại ta cũng có thể thừa nhận. Cái này chính sách là ta một tay chủ đạo cùng chế định. Những cái kia ở bên ngoài mắng Trung Quốc Liên đoàn bóng đá đội bóng lão bản, nhân viên công tác, cầu thủ, huấn luyện viên, bọn hắn có thể chỉ mặt gọi tên đến mắng ta. Mắng ta không hiểu Trung Quốc bóng đá hiện trạng, không hiểu Trung Quốc bóng đá hoàn cảnh. Mắng ta làm sằng làm bậy, chí ít hiện tại ta để bọn hắn tìm được một cái mục tiêu. Không cần đối không khí mắng. Đoạn Huyên có chút ngoài ý muốn. Thu tiết mục chỉ làm cho tới chơi khen ngợi đặt câu hỏi thẻ. Để bọn hắn biết tiết mục bên trong sẽ đưa ra nào vấn đề. Lại sẽ không bang khen ngợi đem đáp án viết xong. Có nguyện ý hay không trả lời. Trả lời thế nào? Kia là khen ngợi chính mình sự tình. Chỉ là Tư Đồ Vân Binh trả lời có chút làm cho người ngoài ý muốn. Hắn cứ như vậy hào phóng thừa nhận, cái này tất nhiên sẽ gây nên Trung Quốc câu lạc bộ những ông chủ kia cùng tầng quản lý phẫn nộ. Đoạn Huyên kiên trì hỏi, tại chế định cái này chính sách trước đó, ngươi có cân nhắc qua cái này chính sách ban bố về sau mang tới mặt trái ảnh hưởng sao? Có rất nhiều câu lạc bộ công bố tân chính làm rối loạn bọn hắn dẫn viện binh kế hoạch. Cũng có một chút câu lạc bộ biểu thị này lại để thi đấu vòng tròn bắt đầu trường kỳ hỗn loạn. Tư Đồ Vân Binh lắc đầu nói, ta không biết hỗn loạn là từ đâu đến. Trong mắt của ta, trung siêu câu lạc bộ bắt đầu xuất hiện không lý trí hành vi. Tại cái này chính sách ban bố trước đó, Trung Quốc bóng đá chuyển nhượng thị trường đã xuất hiện cao tràn giá nghiêm trọng hiện tượng. Không thể phủ nhận cầu thủ chuyển nhượng là có tràn giá hiện tượng. Cái này rất bình thường. Nhất danh giá trị bản thân 2.000 vạn euro, cầu thủ cuối cùng lấy 4.000 vạn euro giá trị bản thân chuyển nhượng. Nhưng là đây cũng chỉ là tràn giá cao hơn gấp đôi mà thôi. tựa như 09 niên C Ronaldo chuyển nhượng lúc sáng tạo ra 8.000 vạn bảng Anh giá trên trời chuyển nhượng ghi chép, nhưng suy nghĩ kỹ một chút, dựa theo ngay lúc đó cầu thủ giá trị bản thân, C Ronaldo nói ít cũng đáng 5.000 vạn bảng Anh, tràn giá không nghiêm trọng lắm, nhưng Trung Quốc cầu thủ tràn giá hiện tượng là tuyệt đối vượt chỉ tiêu. Cầu thủ giá trị bản thân cao hơn 5 lần, 10 lần mới có thể hoàn thành chuyển nhượng là rất bình thường phổ biến. Cao tràn giá phía sau là cầu thủ hợp đồng đãi ngộ cũng tương đối tăng lên. Giữa hai bên là có rất bình thường trực tiếp liên hệ. Hạn lương khiến hạch tâm nhưng thật ra là cổ vũ Trung Quốc, tất cả bóng đá câu lạc bộ vốn liếng khỏe mạnh phát triển, đồng thời cũng cổ vũ cầu thủ du học. Đương cầu thủ ở trong nước không kiếm được giá trên trời thù lao thời điểm, nước ngoài nếu có đội bóng mở ra tốt hơn hợp đồng, vì cái gì không đi đâu. Nhưng Trung Quốc bóng đá hiện tại vấn đề chính là trong nước câu lạc bộ đều quá có tiền, bọn hắn không quan tâm hàng năm tại câu lạc bộ bồi rơi bao nhiêu tiền. Bọn hắn kiến tạo lấp kín tường, dùng tiền tài đem Trung Quốc cầu thủ đều lưu tại bức tường này bên trong. Nước ngoài đội bóng cho dù nhìn chúng Trung Quốc cầu thủ, nhưng nghe ngóng bọn hắn tại chỗ hợp đồng đãi ngộ về sau liền lập tức bỏ đi suy nghĩ. Bởi vì cầu thủ hợp đồng chi phí quá lớn, mà cầu thủ chuyển nhượng ra ngoại quốc du học ý nguyện cũng không mãnh liệt. Bởi vì ở trong nước thư thư phục phục có thể một năm kiếm được tiền ngàn vạn. Hào trạch, xe sang trọng, cái gì cũng có, một phần hợp đồng thực hiện hoàn tất, không còn đá bóng đều có thể. Làm gì đi chưa quen cuộc sống nơi đây nước ngoài đâu. Nhưng từ sang năm bắt đầu, những này đều được không thông, muốn kiếm nhiều tiền, có bản lĩnh ra ngoại quốc, không có bản lãnh có thể kiếm nhiều ít đều là ngươi bản sự. Không nên oán ngày trách người, nói cho cùng, có rất nhiều câu lạc bộ cho cầu thủ tiền lương tiền là từ đâu tới. Còn không phải Trung Quốc rộng rãi dân chúng tính tiền. Cái này dính đến càng sâu tầng thứ, chúng ta chạm đến là thôi. Mặc dù Tư Đồ Vân Binh không có chỉ mặt gọi tên, nhưng tại trận người xem đều nghe được Tư Đồ Vân Binh nói tới dân chúng tính tiền là có ý gì. Quá nhiều đội bóng cổ phần khống chế phương đều là địa sản thương nghiệp. Mà địa sản thương nghiệp tiền từ đâu tới? Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?